Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Jim đại động tác. Đối mặt với chững chạc đàng hoàng khuyên nhủ lão thần, Grim khóe mắt co rúm hai lần, tùy ý ứng phó vài câu. Ngược lại là sau lưng ba vị nữ tử sắc mặt đều có khác biệt. Hancock mặt lộ nghi hoặc, Confess có chút thẹn thùng, Rayzu một mặt giảo hoạt cười xấu xa. Bệ hạ, nguyên bản không nên tới quấy rầy ngươi, nhưng là ngươi xem một chút cái này. Sander vội vàng đi vào Grim trước mặt, đem một chương báo mới nhất đưa cho hắn. Nhìn kỹ sau một lát, Grim uể oải đôi mắt đột nhiên phóng đại, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Báo chí nội dung đại khái là Jim băng hải tặc tại Newcastle Vương quốc cùng Big Mom dưới tay ra tay đánh nhau. Tựa như là bởi vì một viên trái ác quỷ, không chỉ có phách lối phá hủy bác gái một chiếc vận tải thương thuyền. Đồng thời tại Newcastle Vương quốc hướng Nam Tước Tamago công khai khiêu chiến. Xem ra tiểu tử này bắt đầu không nhẫn nại được. Như vậy gióng trống khua chiêng gây sự. Bắc Hải Newcastle Vương quốc sao? Grim sờ lên cằm, lâm vào suy tư. Đây là Makaru sai người khẩn cấp truyền lại đi lên. Ngày hôm qua tin tức chim mang tới tin tức. Sander là Grim tuyệt đối tâm phúc. Hắn hiểu rõ nhất Grim đối với Jim tình cảm. Lão Terry từ Grim trong tay tiếp nhận báo chí, cũng là lấy làm kinh hãi. Sau đó có chút tức giận. Tiểu tử này không biết hỗ trợ, còn tận cho ngươi thêm phiền. Hiện tại lại dám công nhiên khiêu khích tứ hoàng. Lần này toàn bộ thế giới đều nổi danh. Nhìn thấy lão Terry tức giận bên trong mang theo ân cần bộ dáng, Grim cười nhạt nói ra. Yên tâm, Nam Tước Tamago thực lực cần phải không phải là đối thủ của Jim. Điều này cũng đúng, dù sao ngoại trừ chúng ta, còn không có ai biết Jim chân thực lực. Sander cũng là cười cười. Mà lúc này đây, Rayzu đi vào Grim bên người, cầm lấy trên bàn báo chí nhìn một chút. Grim, mặc dù ta cũng không có gặp qua Jim chân thực lực, nhưng là Big Mom dưới tay nhất định không phải là tên soàng xĩnh. Hơn nữa, nếu Grim đánh bại Nam Tước Tamago, người cảm thấy Big Mom sẽ như vậy bỏ qua sao? Rayzu cùng lúc trước khác biệt, hiện tại nàng đã nhanh dung nhập mới nhân vật, đứng tại Grim lập trường đi suy nghĩ vấn đề. Nghiêm túc Rayzu để Grim cảm giác được một loại thành thục tài trí đẹp. Big Mom ưa thích đối phó người nhà của người khác. Rhys Vương quốc đã bị ta đánh chìm, trừ phi nàng có biết trước năng lực, nếu không đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn phát giác chúng ta. Grim nói xong, trong phòng đi qua đi lại đằng sau, trong mắt tinh quang chợt hiện, nhếch miệng lên, lần này Big Mom tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi, cũng không biết lần sau nàng sẽ phái ai đến tìm bãi. Grim trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng thì nghĩ đến Katakuri. Không biết cái này có thể ngắn ngủi xem thấu tương lai nam nhân, có thể hay không xuất hiện tại Bắc Hải. Cái này khiến Grim có chút mong đợi. Nếu là có thể dòm ngó trong đó nguyên lý, vậy liền kiếm lời lớn. Dù sao cái này thế nhưng là một hạng cực kỳ biến thái năng lực. Bất quá Katakuri làm bác gái băng hải tặc nhân vật số 2, chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Đáng tiếc, Jim huyên náo còn chưa đủ lớn. Grim có chút tiếc nuối nói nhỏ. Grim, ta nghe được, người thế mà cảm thấy Jim huyên náo còn chưa đủ lớn. Connix một mặt kinh ngạc chỉ vào Grim một mặt hoảng sợ. Lần này, tất cả mọi người ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Grim. Nhìn thấy Grim một mặt nỗi căm giận trong lòng nhìn qua chính mình. Connix tựa như làm sai sự tình tiểu hài tử, núp ở nữ đế sau lưng. Đối với Connix dạng này vạch khuyết điểm phần tử, Grim quyết định ban đêm tại khai thác đả kích cường độ. Các ngươi hiểu lầm, ta cũng dự định đi Bắc Hải. Grim nhìn thấy ánh mắt của mọi người, vội vàng giải thích, Newcastle Vương quốc. Rayzu một mặt tìm kiếm hương vị, Đúng, ta dự định trôi qua lặng lẽ quan chiến. Nghe được Grimm lời nói, Hancock thở dài một hơi, vỗ ngực một cái nói đến. Vậy là tốt rồi, thiếp thân còn tưởng rằng ngươi sợ Jim chết được không đủ nhanh. Hancock lời nói vẫn chưa nói xong, ánh mắt liếc về cách đó không xa lão Terry vác lấy mặt mo càng ngày càng đen. Cuối cùng không có tiếp tục đang nói rằng đi, Grimm cũng là tức sạm mặt lại. Cảm giác hai nữ nhân này còn không bằng Reizu thời khắc mấu chốt đáng tin cậy. Grimm dặn dò đám người tận lực không muốn bại lộ. Mặc dù Skypiea tương đối ẩn nấp, nhưng là cũng không phải tuyệt đối an toàn. Một khi bị cường giả phát giác, hậu quả khó mà lường được. Makaru bởi vì cùng Aokiji quen biết, Grimm ý dặn dò hắn, tuyệt đối không thể gặp người ngoài. Chỉ có thể ở âm thầm chủ tính chung. Grimm lần này lên đường gọng gàng, chỉ dẫn theo hộ vệ cùng ba nữ nhân, còn có một cái nhỏ Toma. 80 tên thực lực mạnh mẽ cấm vệ quân thì để lại cho lão Terry. Cấm vệ quân chỉ tiếp thụ lão Terry chỉ huy. Đây bonus tại Grimm đại hôn trước đã trở về. Cứ như vậy, 6 tên hộ vệ toàn bộ đến đông đủ, tăng thêm Grimm cùng ba nữ nhân, cùng một cái đồ đệ, tổng cộng 11 người. Tàu Linen đã trở thành cấm dùng thuyền, lớn như vậy thể tích, xa hoa dễ thấy tạo hình. Hải quân vừa nhìn liền biết, đây là súng thần tiêu chuẩn thấp nhất, tuyển một chiếc tương đối tinh xảo một tầng tàu ngầm. Cái đồ chơi này tiểu xảo ẩn nấp, còn có thể lặn xuống nước chạy trốn, rất là phù hợp Grimm yêu cầu. Chiếc tàu lặn này vẫn là căn cứ nguyên tắc Trafalgar lo chiến thuyền đạt được gợi ý. Tạo hình không kém nhiều, chẳng qua là màu đen. Một đoàn người chuẩn bị xong sung túc vật tư, nhất là ba nữ nhân. Cảm giác giống như là đi nghỉ phép. Ngày kế tiếp buổi chiều, sau khi ăn cơm trưa xong, Grimm bọn người liền lặng lẽ rời khỏi đảo Zaya. Bắc Hải bởi vì Grand Line cùng Red Line cắt chém. Chỗ Grand Line nửa đoạn sau, nếu như đi thế giới mới, lại thông qua Campbell đi Bắc Hải, không thể nghi ngờ là ngắn nhất đường, nhưng là thế giới mới biến cố quá nhiều. Grimm suy nghĩ một chút vẫn là quyết định dọc theo Rivers Mountain đi. Tàu ngầm nổi lên mặt nước, Grimm bọn người đứng tại trên sân thượng bày ra tới, chỉ chốc lát sau, liền bày xong cái bàn cùng hưởng dụng trái cây. Một đám người rất là nhàn nhã cảm thụ được biển cả sóng cả. Chỉ có Toma một người, ngậm lấy nước mắt đang cố gắng huy kiếm. Đây là bonus công lao. Bonus mặc dù kiếm thuật, nhưng là cơ sở kiếm thuật vẫn là biết một chút. Thế là rất thích kiếm thuật Toma mỗi ngày hàng trăm hàng ngàn lần chiêu chọc bổ chém. Yên lặng huy sái lấy mồ hôi. Mỗi khi nhìn thấy Grimm nhàn nhã nghe âm nhạc, xem sách, ăn quà vặt, vẩy lấy muội tử, Toma liền có chút nhụt chí. Lúc này, Grimm một câu liền trực tiếp để Toma lần nữa căm giận quơ múa. Ngươi muốn kiên trì chính nghĩa chi kiếm đâu? Câu nói này cơ hồ trở thành trên thuyền mỗi người trêu chọc Toma bản gốc, nhưng lại hiệu quả rõ ràng. Mấy tháng này đến nay, Grimm buổi sáng thời gian y nguyên khổ luyện không ngừng rèn luyện thân thể. Có lẽ là ăn đại lượng trái ác quỷ, gen thiên phú trưởng thành một mảng lớn, hiệu quả 10 phần rõ rệt. Ở trên biển du lịch hơn một tháng, River Mountain rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà khoảng cách Jim khiêu chiến thời gian còn có trọn vẹn hơn một tháng, về thời gian hoàn toàn đuổi gấp. Tây Hải cha tần Tokikake cũng phía trước vài ngày nhận được Sengoku nguyên soái điện thoại. Tokikake, quân cách mạng sự tình xử lý đến thế nào? Đã cơ bản ổn định gây chuyện quân cách mạng, chỉ là mấy cái kia quốc gia đã được an bài rất nhiều nhân thủ. Có chút không dễ làm. Tokikake đem Tây Hải tình báo chi tiết hồi báo cho Sengoku nguyên soái. Hiển nhiên Tây Hải thế cục cũng không tốt. Jim khiêu chiến Big Mom thủ hạ sự kiện. Ngươi biết à, dẫn người tới nhìn xem. Đến lúc đó ngươi tùy thời mà động. Sengoku không biết là ra ngoài loại nào cân nhắc, thế mà dự định rời Cha Tần. Ta hiểu được, Cha Tần chi tiết trả lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.